Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 96, giả nam nguy cơ. Hắc Minh Cường giả đánh tới, không chỉ là hoàng thất nguy cơ, thậm chí toàn bộ hoang mã thủ đô đế quốc sẽ rất nguy hiểm. Vốn là cùng xà nhân bộ lạc ma sát không ngừng, còn có càng cường đại hơn U Kỳ đế quốc nhìn chằm chằm. Vừa mới chết Cổ Hà, Nghiêm Sư, Phong Lê đây ba cái siêu cấp cường giả. Hiện tại liền hoang mã đế quốc trụ cột gia hình thiên đều ngã. Hoang mã đế quốc sợ rằng phải bị Mạc Thiên một người đi mất nước. Vô số người hoàng tộc quỳ dưới đất gào khóc. Bọn họ không cách nào tưởng tượng thủ hộ hoàng thất hoang mã đệ nhất cường giả liền khinh địch như vậy chết ở trước mặt bọn họ. Giết hắn cư nhiên là một vị vừa vặn 18 tuổi thiếu niên. Toàn bộ hoang mã đế quốc người nhìn trên trời thiếu niên áo đen, khiếp sợ đến vô pháp ngôn ngữ, toàn thân run rẩy, quá mạnh mẽ, một chiêu miểu sát cửu tinh đấu hoàng gia hình thiên. Cái này đã mạnh mẽ lớn như để bọn hắn vô pháp suy nghĩ như. Giống như là nông dân không cách nào tưởng tượng địa chủ vì sao một bữa cơm ăn nó nhóm một năm sinh hoặc phí. Một khắc này, Mạc Thiên Đại Ma Vương ở trong mắt bọn họ chính là có thể hủy thiên diệt địa đại ma thần. Tiểu Y Tiên hai tay che miệng, trái tim cũng đã gần muốn nổ tung. Từ khi gặp phải cái nam nhân này bắt đầu, thế giới quan của nàng đã hoàn toàn sụp đổ. Mạc Thiên trở lại Lam Linh Ưng trên lưng, trước khi rời đi nói bốn chữ: tên ta Mạc Thiên. Từ đó, Mạc Thiên cái tên này tựa như cùng đinh phổ thông, mạnh mẽ đính tại hoang mã đế quốc trong lòng của tất cả mọi người. Mạc Thiên Đại Ma Vương danh hiệu từ một khắc này bắt đầu triệt để chấn thế, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ truyền vào U Kỳ đế quốc. Lần này là Tiểu Y Tiên ở phía sau ôm lấy Mạc Thiên. Cảm nhận được sau lưng một màn kia mềm mại, Mạc Thiên cũng có chút tâm viên ý mã. Tiểu Y Tiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng ôm lấy hắn. Sợ sao? Mạc Thiên thanh âm cho dù ở nhanh như vậy tốc độ bên trong, cũng rõ ràng truyền vào Tiểu Y Tiên trong tai. Người hội thương tổn ta sao? Tiểu Y Tiên chính là muốn tại Mạc Thiên lỗ tai bàng thuyết. Hắn mới nghe thấy, ta sẽ bảo hộ ngươi. Vậy ta tại sao phải sợ? Không cảm thấy ta rất tàn nhẫn? Ngươi không phải nói, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình sao? Ngươi tán đồng, ta biết ngươi là đang dạy ta, ta chậm rãi sẽ tiếp nhận. Mạc Thiên cười mỉm, không nói nữa. Những này nữ chủ người thiết lập tốt giống như đều rất ưu tú nha. Phải biết Tiểu Y Tiên hiện tại mới là đấu giả, không phải là ngày sau cái kia khiếp sợ xuất vân đế thủ thiên độc nữ, lấy nàng bây giờ nhãn giới. Liên tục gặp phải như vậy sụp đổ nhận thức chuyện, cư nhiên nhanh như vậy bình tĩnh lại, đã là rất giỏi rồi. Sau hai canh giờ, Lam Linh Ưng đã tiếp cận Già Nam Học Viện. Mà hướng theo cách Già Nam Học Viện càng ngày càng gần, Mạc Thiên bộc phát kinh hãi. Phía trước cư nhiên đấu khí cuồng vũ, tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ viễn truyền bát phương. Kia từng nhóm hắc y nhân cư nhiên tại Già Nam Học Viện trước cửa cùng trong học viện đạo sư, đám học viên chiến đấu. Có người ở tấn công Già Nam Học Viện. Cái thế lực nào nghiêu bức như vậy, lại dám làm loại sự tình này? Mạc Thiên vừa vặn rời khỏi hơn 2 tháng, cư nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy. Nhìn đến đống kia tích như núi thi thể, rõ ràng đã tấn công rồi đã mấy ngày, hơn nữa còn có trận pháp cắt đứt, khó trách không có tin tức truyền ra. Ngươi ở lại chỗ này, Mạc Thiên phân phó một tiếng, trực tiếp bắn tung tóe lên trời. Lam Linh Ưng lưu tại chỗ, cũng tìm một ẩn núp vị trí núp vào. Lúc này Già Nam Học Viện bên ngoài chiến đấu đã đến mức độ kịch liệt. Nơi này chiến đấu đã kéo dài 3 ngày. Ai gan to như vậy, dám đánh trên Già Nam Học Viện cửa? Hắc Minh, Hắc Minh là dược hoàng Hàn Phong tạo dựng tại Hắc Giác Vực siêu cấp thế lực. Hắc Giác Vực một khối bởi vì hỗn loạn, ngưng tụ tụ mà tại Già Nam Học Viện gia cấu xây đặc biệt địa vực. Hắc Giác Vực phạm vi cực kỳ mênh mông, hơn nữa lại trải qua những năm này mở rộng, cơ hồ nghiễm nhiên trở thành một cái phân biệt rõ ràng quốc gia nhỏ. Tại trong Hắc Giác Vực, không có bất kỳ ràng buộc, có, chỉ là luật rừng, cũng chính là cá lớn nuốt cá bé. Cho nên Hắc Giác Vực người đều hết sức thích giết chóc lại biêu hãn. Hắc Minh với tư cách Hắc Giác Vực đệ nhất thế lực, kỳ thực là từ nhiều cái siêu cấp thế lực tạo thành. So sánh như Huyết Tông, mà Viêm Tông, Bát Phiến Môn chờ một chút, mà Hàn Phong là Hắc Minh lão đại, lại bản thân là một vị lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Rất nhanh liền có thể đạp vào thất phẩm tầng thứ. Kia Hàn Phong còn có một cái thân phận dược trần đồ đệ. Bất quá hắn liên hợp hồn điện phản bội dược trần, mới đưa đến dược trần trở thành một linh hồn thể, núp ở một chiếc nhẫn bên trong. Sau đó giới chỉ đến Tiêu Viêm trong tay, dược trần liền trở thành Tiêu Viêm kim thủ chỉ. Nhắc tới, cái này Hàn Phong cũng là cái thế giới này một vị siêu cấp đại phản phái. Hàn Phong bản thân liền là nhất tinh đấu tông cường giả. Thủ hạ của hắn còn có Kim Ngân nhị lão hai vị cửu tinh đấu hoàng cường giả đỉnh phong. Thất tinh đấu hoàng cường giả ban lão. Còn có kia Huyết Tông tông chủ Phạm Lao là ngũ tinh đấu hoàng cường giả. Mà Viêm Tông tông chủ Phương Viêm là tam tinh đấu hoàng cường giả. Bát Phiến Môn môn chủ Viên Y Phục là nhị tinh đấu hoàng cường giả. Cơ nhiên có một vị đấu tông, sáu vị đấu hoàng, tiện tay đều có thể tiêu diệt Hoang Mã Đế Quốc. Tại Già Nam Học Viện lão viện trưởng mang Thiên Trì dạo chơi đi ra ngoài không biết dấu vết dưới. Tình huống, xác thực có thể tấn công Già Nam Học Viện rồi. Lại Hắc Minh bên trong còn có dòng giã 30 vị đấu vương cường giả, 100 vị đấu linh cường giả. Tiếp tục còn có hơn ngàn vị đại đấu sư cùng đấu sư. Lần này Hắc Minh tấn công Già Nam Học Viện dòng giã xuất động hơn 1.000 tinh anh. Tuy rằng Già Nam Học Viện có hơn vạn học viên, nhưng mà trước tiên ngoại trừ 2/3 ngoại viện học viên, bọn họ tu vi yếu ớt, không thích hợp tham gia dạng này máu tanh chiến đấu. Đi ra chính là tặng đầu người, cho nên tham chiến là viện trưởng Nam Tuyết, đại trưởng lão Khương Vân, hai cái bộ viện trưởng, thập đại trưởng lão, đạo sư, nội viện tất cả đệ tử, cộng lại tổng cộng hơn 4.000 người. Tuy rằng số người dòng giã là Hắc Minh 4 lần, nhưng mà vẫn bị Hắc Minh đè ở trong đất đấm. Già Nam Học Viện học viên phần lớn cũng không có trải qua cuộc chiến sinh tử. Ngoại trừ Lục Hạo loại kia cực kỳ cá biệt biến thái, sẽ thường xuyên đi Hắc Giác Vực lịch luyện, phần lớn học viên liền người cũng không có từng giết, cùng những này từ trong biển xác giết đi ra ngoài Hắc Minh người chiến đấu. Đó là đương nhiên là bị thua thiệt nhiều rồi. Hắc Minh người đấu pháp đều là liều mạng loại kia đấu pháp. Đám học viên nơi nào thấy qua loại này trận thế, trực tiếp từng cái bị vượt cấp đấm bảo. Ví dụ như có rất nhiều ngũ tinh đấu sư, cư nhiên trực tiếp bị Hắc Minh nhất tinh đấu sư giết đi. Chân chính cuộc chiến sinh tử, cùng bình thường luận bàn tỉ thí chênh lệch quá xa. Đây quả thực là Già Nam Học Viện toàn thể học viên ác mộng. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.